Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 82, cầm xuống Thí Thần Kiếm. Mỹ công tử trên khuôn mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng, bế quan thời gian dài như vậy, nếu như nói không muốn mụ mụ đó là gạt người. Nhưng bế quan trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói lại là cực kỳ phong phú, cho nên cũng không nói hoài tới nghĩ quá nhiều. Lúc này nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương nhắc lên mụ mụ, trong lòng tưởng niệm lập tức kịch liệt phun trào, có loại hận không thể lập tức liền ra ngoài gặp mụ mụ xúc động. Không chỉ có như vậy, tại trong óc nàng, phảng phất còn có một bóng người hiện lên. Chỉ là có chút mơ hồ, để nàng trong lúc nhất thời có chút phân rõ không rõ. Là tu là sao? Hay là phải tiếp nhận cái gì khảo nghiệm? Tổ tiên khảo nghiệm một ngày cơ gột rửa. Tổ đình, Bạch Hổ khách sạn. Trước mặt Đường Tam trên bàn, chỉnh tề trưng bày từng cái tiểu xảo trận bàn. Trương Hạo Hiên ở bên cạnh hắn, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Trương Hạo Hiên mỏi mệt cũng không phải là giúp Đường Tam chế tác trận bàn đưa đến, mà là nhìn mệt mỏi, đúng vậy, cũng chỉ là nhìn mà thôi. Vì tiết kiệm thời gian, Đường Tam xin mời Trương Hạo Hiên hỗ trợ mua vật liệu, nhưng không có để hắn tham dự chế tác. Hắn chỉ là ở bên cạnh quan sát Đường Tam chế tác trận bàn. Người, bởi vì thời gian quan hệ, Đường Tam chế tác trận bàn tốc độ rõ ràng tăng tốc, đến mức cho dù là đã có được thần thức Trương Hạo Hiên. Mấy ngày kế tiếp, cũng là thấy hoa mắt thần mê. Trên tinh thần xuất hiện rõ ràng mỏi mệt. Đường Tam mặc dù mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng khi hắn tại chế tác trận bàn thời điểm vẫn như cũ là hết sức chăm chú. Nhất làm cho Trương Hạo Hiên chịu phục chính là, Đường Tam một hơi làm ra nhiều như vậy cái trận bàn, vậy mà không, thất bại. Mà lại có chút trận bàn là hắn trước kia chưa thấy qua. Đường Tam từng cái bên cạnh chế tác, còn một bên cho hắn giảng giải những này trận bàn phương pháp luyện chế cùng kỹ xảo. Hắn thu hoạch không ít. Cho nên mặc dù trên tinh thần có chút mỏi mệt, nhưng hắn trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra hưng phấn. Cứ việc chính mình không có vào tay, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được mình tại trận bàn bên sản xuất mặt có tiến bộ không ít. Ngươi làm nhiều như vậy cái trận bàn, một cái tụ linh trận bàn đều không có à? Trương Hạo Hiên nói. Đường Tam nói, tụ linh trận bàn đã cho chúng ta tổ chức cứu thục bán ra, nếu là lại xuất hiện tại linh tề thương hội. Sợ ngài biết khó làm. Khác trận bàn liền không giống với lúc trước. Mọi người nhiều nhất sẽ chỉ cảm thấy lại toát ra một vị pháp trận đại sư. Mà lại, không chỉ là tụ linh trận bàn. Lần này ta làm dung linh trận bàn cùng truyền tống trận bàn. Kỳ thật đều là cho ngài làm. Ngài có thể lên giao cho tổ chức. Bất quá, phải từ từ đến. Không có khả năng một lần nộp lên quá nhiều. Trương Hạo Hiên trong lòng hơi động, nói, khó được ngươi cái này à biết đại thể. Đường Tam nói, nhân loại chúng ta đã đang dãy giụa cầu sinh. Nội bộ tự nhiên không có khả năng lại nổi lên cái gì tranh chấp. Trương Hạo Hiên nói, vậy ngươi định cho linh tề thương hội cái gì đâu? Ngươi lần này làm đại đa số đều là dung linh trận bàn cùng truyền tống trận bàn à? Đường Tam mỉm cười, nói, phía trước làm những này là vì ngài chuẩn bị. Ngài có thể giao cho tổ chức một bộ phận. Đồng thời cùng bọn hắn nói, mua sắm vật liệu cần đại lượng kinh phí. Để bọn hắn trước cho ta mượn bọn họ một chút tiền. Ngài về sau từ từ nộp lên trận bàn cho tổ chức là được. Mượn tới tiền chúng ta lần này trên buổi đấu giá lớn dùng. Mà ta sau đó phải làm trận bàn, mới là cho linh tề thương hội. Trương Hạo Hiên kinh ngạc nói, ngươi chuẩn bị cho linh tề thương hội làm cái gì? Đường Tam nói, tự nhiên là bọn hắn hy vọng nhất lấy được, còn có chính là có thể gây nên bọn hắn đủ để nhốt chú lại không đến mức khiến cho tham lam. Trương Hạo Hiên có chút không nghĩ ra, hỏi, đó là cái gì? Đường Tam nói, ngài đừng nóng vội, chờ ta làm được ngài liền biết. Ngài cũng có thể tiếp tục quan sát. Bất quá chế tác quá trình sẽ khá phức tạp. Khi ngài cảm thấy nhìn không được thời điểm liền nghỉ ngơi một chút. Trương Hạo Hiên cảm thấy hứng thú mà nói, ngươi cái này à nói chuyện vậy ta vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì mới được. Ta cũng không tin, ta một cái thần cấp cường giả, còn có thể liền nhìn đều nhìn không được. Đường Tam cười cười, không tiếp tục nhiều lời, bắt đầu ở trong phòng bố trí. Trương Hạo Hiên nhìn xem Đường Tam đem từng cái trận bàn bố trí ở phòng tu luyện bên trong thời điểm. Dần dần minh bạch hắn muốn làm gì. Lúc trước tại Hoàng Kim Sơn Cốc bố trí liên hoàn pháp trận thời điểm chính là như vậy. Rất hiển nhiên, Đường Tam hiện tại là muốn mượn nhờ liên hoàn trận đến chế tác trận bàn. Dạng này trận bàn, xác thực phi thường phức tạp. Trên thực tế, Đường Tam là từ Thiên Đường Hoa Viên sau khi trở về, thần thức tăng lên trên diện rộng, mới có thể sử dụng phương thức như vậy chế tác trận bàn. Mặc dù bây giờ hắn vận dụng thần thức vẫn như cũ là đơn thuần tiêu hao, không có cách nào hình thành tuần hoàn tiến hành khôi phục. Nhưng vận dụng tinh thần lực có thể tại thần thức hạch tâm tác dụng dưới khôi phục nhanh chóng. So cùng cấp bậc cường giả năng lực khôi phục phải cường đại hơn nhiều. Từng cái trận bàn bố trí thỏa đáng đằng sau, Trương Hạo Hiên phát hiện, trong phòng tu luyện phát sáng lên, trong cả phòng tu luyện phảng phất có một cỗ năng lượng kỳ dị đang lưu chuyển. Những năng lượng này dần dần hình thành vòng xoáy, cực nhanh hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí bổ sung đến trong phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện hạch tâm là do 6 cái tụ linh trận bàn tạo thành lớn tụ linh trận. Những này bị hấp thu mà đến thiên địa linh khí một cách tự nhiên chứa đựng tại lớn tụ linh trận bên trong. Đến mức lớn tụ linh trận bên trong càng ngày càng sáng. Linh khí cũng là càng lúc càng nồng nặc. Những này đều là có thể trực tiếp dùng để tu luyện linh khí A. Đường Tam sở dĩ trước đó không làm như vậy, là hắn không muốn để cho tu vi của mình tăng lên quá nhanh, muốn không ngừng nện vững chắc căn cơ. Nhưng bây giờ muốn chế tác trận bàn, tự nhiên cần tiêu hao đại lượng linh khí. Hoàn thành những công tác chuẩn bị này đằng sau, Đường Tam quay đầu nhìn về phía Trương Hạo Hiên, nói, lão sư, ta muốn bắt đầu. Ta cái thứ nhất muốn chế tác trận bàn, tên là... Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, tổ đình buổi đấu giá lớn liền muốn bắt đầu. Cho dù là đối với tổ đình tới nói, hàng năm cử hành buổi đấu giá lớn cũng tuyệt đối là trọng yếu nhất, thịnh sự chi thậm chí đại yêu hoàng cũng có thể tới tham gia. Tổ đình buổi đấu giá lớn thừa nhận lấy tuyệt đối công bằng nguyên tắc. Vô luận mua bán song phương là thân phận gì. Tại tổ đình trên buổi đấu giá lớn hoàn thành giao dịch, đều sẽ nhận tất cả đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng bảo hộ. Bất luận cái gì lừa gạt, đen ăn đen loại hình hành vi, đều sẽ lọt vào tổ đình toàn diện phong sát. Cho nên, tổ đình buổi đấu giá lớn cũng được xưng là công bình nhất giao dịch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người có tiền. Tất cả giao dịch lấy nguyên tố tệ là tiền tệ, thông qua cạnh tranh phương thức thành giao. Bởi vì vật đấu giá đông đảo, cho nên mỗi lần tổ đình buổi đấu giá lớn đều là tiến hành 3 ngày, mỗi ngày tiến hành không đồng loại hình vật phẩm cạnh tranh. Muốn thu hoạch được cạnh tranh tư cách, cần giao nộp 1.000 mai nguyên tố tệ làm tiền đặt cọc. Một sáng tham gia cùng người tại cạnh tranh bên trong xuất hiện bất kỳ vấn đề, tiền đặt cọc đều sẽ được toàn ngạch khấu trừ. Phải biết, nếu là ở mặt khác chủ thành, một viên nguyên tố tệ đều không nhỏ sức mua. 1.000 mai nguyên tố tệ đơn giản chính là con số trên trời. Nhưng ở nơi này, 1.000 mai nguyên tố tệ chỉ đủ thu hoạch cạnh tranh tư cách, cái này cũng tránh khỏi tham dự nhân số quá nhiều cùng đục nước béo cò tình huống. Cạnh tranh tại tổ đình đại đấu thú trường bên trong tiến hành. Tòa này đại đấu thú trường, tại trong tổ đình có thể nói là cùng yêu hoàng quan điện, tinh hoàng cung điện địa vị không sai biệt lắm tồn tại, lịch sử phi thường đã lâu. Thậm chí có rất nhiều hoàng giả đều ở nơi này tiến hành qua lịch luyện, cuối cùng đi đến đỉnh phong. Đường Tam mặc mũ trùm áo choàng, mang theo mặt nạ, an tĩnh xếp tại tiếng người đại đấu thú trường trong đội ngũ. Ngay tại nửa giờ sau, Trương Hạo Hiên đã tiến nhập đại đấu thú trường. Không sai, lần này bọn hắn không phải giao nộp 1.000 viên nguyên tố tệ, mà là dòng dã 2.000 mai nguyên tố tệ hỏng trứng kim, từ đó thu hoạch được 2 cái cạnh tranh ghế. 2 ngày trước, Đường Tam cự tuyệt Linh Tê Thương Hội để hắn đi theo Thương Hội tham dự buổi đấu giá lớn đề nghị, mà là cùng lão sư cùng một chỗ lặng yên báo danh. Các đồng bạn vẫn còn tiếp tục cố gắng tu luyện, sẽ không đến đây tham gia trận này đập. Đúng lúc này, Đường Tam trong tay dụng cụ thông tin truyền đến thanh âm, Đường Tam, ta đã ngửi trận, ta là Tam Tam số 8. Được rồi lão sư. Đường Tam thấp giọng trả lời. Sở dĩ là hai người phân biệt tiến hành cạnh tranh, chính là vì tránh cho vạn, thủ bút quá lớn làm người khác chú ý. Phải biết, nơi này chính là tổ đình, cường giả như mây. Dù là Đường Tam trên thân đã có 3 cái đại yêu hoàng tín vật, cũng không dám ở chỗ này hành động thiếu suy nghĩ. Trận này buổi đấu giá lớn là hắn đến tổ đình chân chính mục đích, vô luận như thế nào đều phải tham gia. Tại hắn chế tác trận bàn những ngày gần đây, Tinh Tinh không có bất cứ động tĩnh gì, từ đầu đến cuối đang ngủ say. Không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Đường Tam có thể cảm giác được Tinh Tinh đang yên lặng hấp thu huyết mạch của hắn năng lượng, hắn hấp thu tới thiên địa linh khí có một bộ phận dung nhập Tinh Tinh thể nội. Nhưng cái này cũng không hề sẽ dẫn đến thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Chính tương phản chính là, những ngày này hắn phát hiện chính mình dẫn động thiên địa linh khí tốc độ cao hơn so với trước kia gần 30%. Tinh Tinh hấp thu bộ phận kia so với hắn ngoài định mức hấp thu bộ phận muốn thiếu một chút, hoàn toàn sẽ không cho hắn tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Thậm chí để hắn tu luyện tốc độ có chỗ tăng lên. Đồng thời Tinh Tinh hấp thu một chút năng lượng, đối với hắn tự thân huyền thiên công năng lượng có một ít chiết xuất tác dụng. Cuối cùng không có uổng phí trắng để Tinh Tinh chiếm cứ trong đan điền một cái lạc ấn vị trí. Đối với Đường Tam tới nói, đây không thể nghi ngờ là từng cái tai họa ngầm. Duy một làm hắn yên tâm là, hắn có thể khẳng định Tinh Tinh là một cái vừa bị ấp đi ra tiểu sinh mệnh. Tiểu sinh mệnh này rất đáng yêu. Chính mình là nàng thứ nhất một cái người nhìn thấy. Cho nên bị nàng nhận làm phụ thân. Mà lại nàng là một cái có rất cao trí tuệ sinh mạng thể, năng lực học tập cũng rất mạnh. Từ chủ quan bên trên, nàng đối với mình không có từng cái tia ác ý, cũng sẽ không có. Duy nhất cần lo lắng, chính là nàng ở trong cơ thể mình dạng này không ngừng hấp thu năng lượng, có thể hay không đối với nàng chính mình tạo thành không. Lương hậu quả. Còn có chút để Đường Tam tương đối yên tâm là, Thủy Tinh đại yêu hoàng tựa như là hoàn toàn quên đi tiểu gia hỏa này giống như. Chính mình rời đi địa ngục hoa viên đã có một đoạn thời gian. nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng từ tương lai đi tìm chính mình. Xếp hàng người trận tốc độ rất nhanh, có thể người trận đều là sớm giao nộp qua tiền đặt cọc cũng nhận lấy thẻ số. Đường Tam đi theo người phía trước nối đuôi nhau mà người, rốt cục liền muốn tiến người khối đại lục này thứ nhất một lớn đại đấu thú trường. Tổ đình đại đấu tốt trận xây dựa lưng vào núi, chỉ bất quá không phải một ngọn núi, mà là lân cận ba tòa núi. Cái này ba tòa núi hợp thành một cái lõm hình chữ, mà tại ba tòa núi giữa sườn núi, một tòa to lớn bình đài đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ, có thể nói quỷ phủ thần công. Tòa bình đài này chính là chân chính đại đấu thú trường, quan chiến khu vực thiết trí tại so bình đài ngọn núi cao hơn bên trên, đó là từng cái bị đào bới đi ra hang động. Có lớn có nhỏ, thích hợp khác biệt dáng người yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quan chiến. Mỗi một cái huyệt động đều là đơn độc tồn tại. Nghe nói tại tổ đình, vé vào cửa giá tiền là căn cứ hang động vị trí cùng lớn nhỏ mà định ra. Hang động càng lớn, càng cao, vé vào cửa giá cả liền càng quý. Ba tòa đỉnh núi quả nhiên những cái kia to lớn hang động, đều là lưu cho Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng miệng hạ, lấy biểu hiện bọn hắn cao thượng địa vị. Đại đấu thú trưởng cái này ba tòa núi độ cao cùng đại đa số quan điện trên lịch độ cao không nhiều, chỉ là không bằng bài danh phía trên một chút cung điện. Bình đài một bên là vách núi treo leo, nghe nói, ở chỗ này tiến hành đấu thiện chiến đấu, một khi thất bại, liền muốn từ phía trên nhảy đi xuống hoặc là bị ném xuống, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Dù là có năng lực phi hành cũng giống như vậy, bởi vì nơi này cấm bay. Muốn leo lên đại đấu thú trường, liền cần dọc theo hai bên thềm đá mà lên. Đây cũng là cần dũng khí, bởi vì thềm đá không tính rộng lớn. Trong đó một bên chính là vách núi, càng cao liền càng nguy hiểm. Tại cấm bay tình huống dưới, rơi xuống cũng chỉ có thể dùng thân thể chống đỡ được. Đường Tam chính là như vậy đi đến thềm đá. Hắn mặc mũ trùm áo choàng, mang theo mặt nạ, khí tức bên trong hiệu, cũng không sợ bị người khác nhận ra mình là nhân loại. Hắn vừa đi, một bên quan sát đến tòa này đại đấu từng trận. Trải qua những ngày này nghỉ ngơi cùng tu luyện, Đường Tam phát hiện linh tê trời hạn tiến người thất giai về sau, biến thành bốn đuôi. Thiên hồ giao kỳ thật còn nhiều thêm từng cái năng lực nhìn một cái khí thuật. Cái này thuật vọng khí cùng lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy độc bạch lúc độc bạch loại kia dễ hiểu thuật vọng khí khác biệt. Cỗ chân chính trên ý nghĩa có thể nhìn trộm khí vận, khí thế. Nhìn trộm khí vận mục tiêu có thể là sinh vật, cũng có thể là vật thể, thậm chí là phương vị. Lúc này, hắn chính là dùng năng lực này đang nhìn trộm tổ đình đại đấu thú trường khí vận. Đường Tam phát hiện tổ đình đại đấu phổ trận quy mô cực kỳ hùng vĩ, lại tràn ngập một cỗ trùng thiên màu đỏ thẫm khí tức. Màu đen đại biểu ảm đạm, âm sương, vận rủi. Màu đỏ đại biểu giết chóc, họa sát thân. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tràn ngập tai nạn cùng vận rủi địa phương. Cái này cùng vô số giết chóc không thể tách rời. Đồng dạng, nó cũng gánh chịu một bộ phận đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn mặt trái lực lượng. Nơi này khẳng định chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dùng để đối xứng may mắn địa phương một trong. Nhưng cỗ này màu đỏ thẫm khí tức tựa hồ cũng bị kiềm chế tại trong phạm vi nhất định, cũng sẽ không tiết lộ ra phía ngoài. Theo không ngừng leo lên hướng lên, gió núi cũng biến thành lạnh thấu xương đứng lên. Nhiệt độ hạ xuống, hàn phong phơ phất, bên cạnh là càng ngày càng cao vách núi. Khác, bên cạnh là đồng dạng vách núi cao chót vót. Gánh chịu lấy tổ đình đại đấu thú trưởng cái này ba tòa núi cùng mặt khác bao trùm lấy thảm thực vật núi khác biệt, nơi này không có một ngọn cỏ. Thuật vọng khí đồng dạng có thể tác dụng tại tự thân, không chỉ có thể nhìn trộm tự thân khí vận, cũng có thể dùng để ẩn tàng tự thân khí tức. Đường Tam bản thân tinh thần lực là cửu giai đỉnh phong cảnh giới, lại thêm có thần thức làm hạch tâm. Vận dụng lên thuật vọng khí đến tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Hắn khí tức bây giờ bị thu lại đến liền giống như người bình thường. Nguyên nhân chính là như vậy, tại hắn phụ cận đồng dạng là tham dự cạnh tranh người đấu giá ngược lại kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách. Không có bất kỳ cái gì huyết mạch khí tức tồn tại, theo bọn hắn nghĩ mới là tồn tại đáng sợ nhất a. Đối với những này, Đường Tam cũng không làm sao để ý, chỉ cần không bị những cường giả đỉnh cấp kia từ đằng xa phát hiện hắn ngập trời khí vận, hắn liền thỏa mãn. Độ cao rốt cục vượt qua đại đấu thú trường bình đài. Dọc theo bậc thang tiếp tục hướng bên trên, liền có thể nhìn thấy đại đấu phổ trận cái kia màu đỏ sậm mặt đất. Trong lúc vô hình, trong không khí tựa hồ nhiều hơn mấy phần kiềm chế, nơi này không biết chết bao nhiêu người. Có bị định tội đằng sau nhất định phải đến đây liều mạng, cũng có triển vọng lịch luyện không muốn sống chủ động tuyển. Chọn tới đây tham gia đấu thú. Trải qua lần thứ hai dò số bài sau khi kiểm tra, Đường Tam rốt cuộc tìm được chính mình quan chiến hang động. Ba tòa trên núi hang động lít nha lít nhít, tổng số khẳng định vượt qua 3.000. Chư đỉnh những huyệt động kia bên ngoài, còn lại hang động đều có thể bị người đấu giá chiếm dụng. Ba ngày cạnh tranh là liên tục tiến hành, nửa đường không cho phép rời đi, sau khi rời đi liền không thể lại tiếp tục tham dự cạnh tranh. Cho nên, cung cấp cho người đấu giá hang động là có thể ở lại. Đương nhiên, phổ thông hang động không gian chính là đủ ngồi xuống thôi, dù sao cũng không có ai nguyện ý ở loại địa phương này tu luyện. Hấp thu vận rủi sao? Đường Tam, Hang Động cùng Trương Hạo Hiên tới gần, bởi vì báo danh lúc bọn hắn chính là cùng đi, sở dĩ không có cùng nhau đến, là vì tránh cho bị người phát hiện bọn hắn quan hệ mật thiết. Trương Hạo Hiên vị trí là Tam Tam Tám, Đường Tam thì là Tam Tam Sáu. Hang Động không lớn, khoảng cách đại đấu thú trường cũng không coi là xa xôi, bọn hắn loại này không có bối cảnh đương nhiên sẽ không bị phân phối đến vị trí tốt. Đường Tam Tam Tam số 6 hang động diện tích lớn ước chừng 10 mét vuông, bên trong có cái bàn, trên mặt bàn để đó một cái mang có vi hình pháp trận thủy tinh cầu. Đây là dùng để cạnh tranh. Trừ cái đó ra, còn có một số nhịn chứa đựng thức ăn nước uống, mặt khác liền không có. Về phần ngồi địa phương chính là cái bồ đoàn, còn có một cái kính viễn vọng đỡ tại từng cái bên cạnh, đây là dùng để kỹ càng quan sát vật đấu giá. Dù sao, trên ngọn núi những vị trí này cùng đại đấu thú trường còn có một số khoảng cách, cũng không phải là mỗi cái người đấu giá đều có Đường Tam lợi hại như vậy nhãn lực. Lão sư, ta đến, Tam Tam số 6. Tốt, bảo trì lặng im, chờ đợi bắt đầu đi. Ngọn núi trong huyệt động dần dần đều có người đấu giá, mặc dù đây là một việc trọng đại. Nhưng khi không có người đấu giá leo núi thời điểm, Đường Tam phát hiện đến tham dự người cạnh tranh chỉ có hơn 1.000 cái. Cũng không phải là không có càng nhiều người có thể cầm được ra 1.000 mai nguyên tố tệ, mà là rất nhiều đại gia tộc hẳn là đều chỉ phái đại biểu đến đây. Đường Tam không có đi tìm kiếm bốn phía, chỉ là ngưng thần yên lặng chờ đợi. Nơi này không biết có bao nhiêu cường giả, hướng ra phía ngoài nhìn trộm cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên thân thể một rung động, hắn nghe được một thanh âm, một cái hắn một mực mong mỏi. Đã lâu thanh âm. Hai con mắt của hắn trong nháy mắt trợn to, con người cũng theo đó co vào, là nàng, là nàng. Thanh âm này cũng không phải tới từ phụ cận, mà là đến từ xa xôi Gia Lý Thành. Cái kia hắn lưu tại Gia Lý học viện cửa ra vào cảnh báo pháp trận. Lúc có người ở nơi đó ngừng chân thời gian nhất định thời điểm, cảnh báo liền sẽ bị xúc động, hắn liền sẽ có sở cảm ứng. Mà Duy, sẽ ở nơi đó thời gian dài ngừng chân, cũng chỉ có cùng hắn có ước định người kia à. Đường Tam cơ hồ là trong nháy mắt liền đứng người lên, hiện tại hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là rời đi nơi này. Trở về Gia Lý Thành, đi gặp nàng. Lấy hắn trầm ổn tâm tính, lúc này đều có chút không thể tự kiềm chế. Phân biệt hồi lâu, hắn thật cấp thiết muốn biết tình huống nàng bây giờ, càng nóng lòng muốn gặp đến nàng. Ông một ông từng cái ông. Đúng lúc này, ba tiếng to lớn dụ vang lên lên, chấn động thiên địa, cũng hấp dẫn tất cả người đấu giá chú ý. Tổ đình đại đấu phổ trận hai bên. Không biết lúc nào xuất hiện trên trăm tên thân hình cao lớn. Đến từ hùng tộc tráng hán. Mỗi người trong tay đều giơ chiều dài tại 5 mét có hơn to lớn kèn lệnh. Bỗng nhiên gợi lên. Trầm thấp mà tràn ngập cảm giác áp bách tiếng kèn tại đại đấu thú trường trên không quanh quẩn. Buổi đấu giá lớn liền muốn bắt đầu. Đường Tam hít sâu, một hơi, miễn cưỡng bình phục một chút dòng suy nghĩ của mình, lúc này mới một lần nữa tại nguyên chỗ ngồi xuống. Tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, mặc dù hắn hiện tại rất muốn lập tức trở về đến bên cạnh nàng, nhưng hắn không có khả năng, chuyến này trọng yếu nhất buổi đấu giá lớn liền muốn bắt đầu. Mà hắn muốn tại trên buổi đấu giá lớn thu hoạch được hết thảy, cũng là vì cố gắng tăng lên chính mình cùng các đồng bạn thực lực. Thậm chí cũng có triển vọng nàng tìm kiếm thích hợp thiên tài địa bảo ý nghĩ. Cứ như vậy từ bỏ, đi thẳng một mạch là không lý trí. Ba ngày, lúc trước hắn cùng nàng ước định, nàng sau khi trở về, chỉ cần liên tục 3 ngày đi ra Lý học viện cửa ra vào chờ hắn, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Cho nên còn có thời gian. Tại không tiếc đại giới tình huống dưới, Đường Tam toàn lực phi hành tăng thêm mượn nhờ Hoàng Kim Sơn Cốc truyền tống trận, hắn có nắm chắc trong vòng 1 ngày trở về ra Lý học viện. Cho nên hắn bây giờ còn có 2 ngày thời gian. Chờ ta, nhất định phải chờ ta à. Đường Tam ở sâu trong nội tâm yên lặng cầu nguyện, ánh mắt tùy theo rơi vào sân đấu giá lớn trung ương. Lúc này, sân đấu giá lớn chính trung tâm nhiều một tên yêu quái. Chiều cao của hắn tại 5 mét có hơn, mặc dù từ trên núi nhìn lại cũng không phải là rất dễ thấy, nhưng khi hắn thời điểm xuất hiện, trong lúc vô hình liền mang đến cỗ lừng lẫy khí thế. Đây là một tên sư yêu, mà lại không phải phổ thông sư tử tộc, mà là Hoàng Kim sư tử. Thực sự Hoàng Kim huyết mạch truyền thừa giả. Một đầu rực rỡ màu vàng xõa tung tóc dài tựa như giống như hỏa diễm tham gia lên. Hiển hiện lấy hắn thần cấp độ cường đại tu vi. Hoàng Kim sư tử âm thanh vang dội sau một khắc liền vang vọng sân đấu giá lớn. Ta đại biểu tổ định. Hoan nghênh đến đây tham dự lần này hội đấu giá các vị người đấu giá. Tổ định buổi đấu giá lớn lấy công bằng, công chính lấy sừng, bảo vật người trả giá cao được. Quy củ tất cả mọi người hiểu. Ta muốn cũng không cần ta nói thêm tình. Như vậy. Không nhiều tán trước đấu giá lập tức bắt đầu. Hơi chút dừng lại đằng sau, hắn tiếp tục nói. Chúng ta đấu giá vẫn như cũ giống như trước đây, phân 3 ngày tiến hành. Cái này 3 thiên tướng phân biệt tiến hành linh vật, kỳ vật, thần vật cạnh tranh. Hôm nay, chính là linh vật cạnh tranh. mời lên kiện thứ nhất vật đấu giá. Đường Tam có chút ưa thích loại này đơn giản trực tiếp phương thức. Không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu, dạng này mới có thể tiết kiệm thời gian. Tại tham dự lần này cạnh tranh trước đó, hắn thông qua lão sư cùng Linh Tê Thương Hội, đối với tổ đình buổi đấu giá lớn đã có hiểu một chút. Buổi đấu giá lớn phân 3 ngày tiến hành. Trong đó, linh vật cạnh tranh ngày cùng kỳ vật cạnh tranh ngày sẽ xuất hiện vật gì tốt dù ai cũng không cách nào dự đoán biết được. Vật phẩm tầng cấp đều không thấp. Về phần ai càng coi trọng cái gì, cho là cái gì càng đáng tiền. Đó chính là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Ngày cuối cùng thần vật cạnh tranh ngày mới thật sự là trên ý nghĩa tiết mục áp chảo. Nếu có hoàng giả cấp độ cường giả xuất hiện tại trên buổi đấu giá lớn, bình thường sẽ ở ngày cuối cùng mới ra tay. Cái gọi là thần vật, là thật có thể là thần khí, hoặc là thần kỳ trình độ có thể cùng thần khí sánh ngang tồn tại. Thần vật cạnh tranh ngày cạnh tranh tiền tệ coi như không phải nguyên tố tệ, mà là tầng cao nhất cấp tử kim tệ. Nếu là không có tử kim tệ, ngay cả kêu giá tư cách đều không có. Mỗi một kiện tham dự cạnh tranh thần vật đều là trải qua tổ đình nghị hội tự mình thẩm tra. Đường Tam thời điểm ban sơ còn có chút nghi hoặc, nhìn thấy thần khí, khó đạo tổ đình các hoàng giả không chia cắt sao. Lấy được đáp án là, chính là bởi vì không tốt chia cắt, lo lắng không công bằng, cho nên mới đưa đến trên buổi đấu giá lớn công bằng cạnh tranh. Ai có đầy đủ vốn liếng, ai liền thu hoạch được. Đối với thần vật cạnh tranh, Đường Tam bản thân cũng không có nghĩ quá nhiều. Không hề nghi ngờ. Trong đó nhất định có hắn cần bảo bối tốt. Nhưng vấn đề là, hắn cũng phải có phần kia tranh thủ bảo bối nội tình mới được a. Không nói trước có hay không nhiều tiền như vậy, riêng là đập xuống những thần vật này đằng sau có thể hay không dây an toàn đi chính là vấn đề lớn. Cái gọi là công bằng công chính là muốn nhìn lợi ích đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nếu như lợi ích lớn đến hoàng giả đều muốn xuất thủ, cái kia tất cả quy tắc chỉ sợ cũng đều không có ý nghĩa gì. Đường Tam rất thanh tỉnh, chí ít tại hiện tại, muốn tham dự thần vật cạnh tranh là chuyện không thể nào. Nhưng hắn rất hy vọng có thể khoáng đạt tầm mắt, nhìn xem những này ngay cả tổ đình đại năng đều mơ ước thần vật đến tột cùng là cái gì. Đáng tiếc là, bởi vì phương xa kêu gọi, lần này thần vật cạnh tranh ngày hắn chỉ sợ chỉ có thể từ bỏ, chỉ có thể chờ đợi gặp lại lão sư thời điểm, để lão sư miêu tả một phen. Kiện thứ nhất linh vật dĩ đã bị đưa đến trong đại đấu thú trường. Món đồ đấu giá này là do 12 tên dáng người khôi vĩ hùng yêu mang tới, phía trên che vải đỏ, không nhìn thấy bộ dáng. Nhưng từ thể tích đến xem, món linh vật này chiều dài vượt qua 10 mét, phi thường lớn. 12 tên lực lượng cường đại hùng yêu giơ lên nó đều có vẻ hơi cố hết sức, đi vào sân bãi chính giữa, chậm rãi đưa nó đặt ở trên mặt đất. Đấu giá sư đi vào món linh vật này bên cạnh, cất cao giọng nói, đây là linh vật cạnh tranh ngày thứ, kiện vật đấu giá. Lấy ra tự nhiên là đồ tốt. Đây là một bộ hài cốt, tinh nguyệt địa long hài cốt. Nói, hắn bỗng nhiên, kéo vải đỏ. Đem nó kéo đến một bên. Đang hót bày ra linh vật lộ ra trong nháy mắt. Đường Tam thông qua thuật vọng khí rõ ràng cảm giác đến phương hướng kia có một cỗ trùng thiên oán niệm bắn ra. Đó là một bộ toàn thân trắng noãn hài cốt. Hài cốt mặt ngoài tựa hồ còn có lấm ta lấm tấm ngân quang. Không cần vận dụng kính viễn vọng, Đường Tam bằng vào linh tê thiên nhãn cũng có thể thấy rõ ràng. Hài cốt phi thường hoàn chỉnh, có thể nhìn ra cái này tinh nguyệt địa long khi còn sống thân hình cao lớn. Tinh nguyệt địa long kỳ thật cũng không phải là rồng, mà là tích dịch tộc chi nhánh, bởi vì thân hình cực giống long tộc đồng thời có lực chiến đấu mạnh mẽ mà gọi tên. Thành niên tinh nguyệt địa long chiều cao vượt qua cộng mét, mà lại tu vi có thể đạt tới thần cấp cấp độ. Đừng nhìn tinh nguyệt địa long thân hình cực đại, am hiểu lại không phải lực lượng, mà là tinh thần lực. Tinh nguyệt địa long dựa vào nhìn nôn tinh nguyệt chi lực tu luyện, trong truyền thuyết tinh nguyệt địa long tinh thần lực thậm chí có thể đạt tới hoàng giả cấp độ. Đáng tiếc là, trước mắt con tinh nguyệt địa long này long châu hiển nhiên không tại hài cốt bên trong, long châu mới là tinh nguyệt địa long tinh hoa, dùng cho phụ trợ tu luyện tinh thần lực, tuyệt đối là chí bảo. Con tinh nguyệt địa long này đã trưởng thành, tu vi đạt đến thần cấp cấp độ, tại bị săn giết trước đó phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt vượt qua trăm năm. Mặc dù long châu đã bị lấy đi, nhưng mọi người đều biết, tinh nguyệt địa long trong hài cốt ẩn chứa huyết mạch tinh hoa. Cốt tủy có thể tinh luyện tinh huyết, xương cốt có thể dùng đến luyện chế vũ khí. Đã từng có một kiện trăng sao hộ khải liền có được ngăn cản thần cấp cấp độ công kích lực phòng ngự. Còn có thể để luyện ra bao nhiêu tinh huyết, cùng người luyện chế trình độ có quan hệ, cũng cùng vận khí có quan hệ. Phía dưới cạnh tranh bắt đầu, giá khởi đầu, 500 mai nguyên tố tệ. Không hề nghi ngờ, tinh nguyệt địa long hài cốt có giá trị không nhỏ. Nhưng ở Gia Lý Thành trên buổi đấu giá lớn, loại tầng thứ này đồ vật vẫn có thể nhìn thấy, mà lại là đặt ở phía sau bán đấu giá đồ tốt. Mà tại tổ đình trên buổi đấu giá lớn, đây chỉ là một đạo không quan trọng gì trước đồ ăn mà thôi. Đường Tam muốn không? Muốn. Từ trên bộ hài cốt này oán khí liền có thể cảm giác được. Nó linh tính không mất, tử vong thời gian cũng không tính quá lâu. Từ kỳ cốt cách bên trong cốt tủy hẳn là có thể để luyện ra không ít tinh huyết. Nhưng là, 500 mai nguyên tố tệ giá cả quá mắc. Tinh nguyện địa long tinh huyết với hắn mà nói cũng không phải là nhu yếu phẩm. Rất nhanh, đấu giá bắt đầu. Không chỉ là Đường Tam có thể nhìn ra tinh nguyện địa long hài cốt là đồ tốt, ở đây người đấu giá bên trong tuyệt đối không thiếu hụt người sáng suốt. Rất nhanh, cạnh tranh giá liền phi tốc dâng lên. 600, 605, 700, 700. Cuối cùng, cỗ này tinh nguyện địa long hài cốt lấy 900 mai nguyên tố tệ giá cao bán đi. Làm cho người không thể không phí thán tổ đình thật sự là một cái giàu có địa phương. To lớn xương cốt dùng để chế ngai giáp, tinh luyện tinh huyết, nếu như vận dụng thỏa đáng mà nói. Gấp đôi lợi nhuận hẳn là có, nhưng người đấu giá nhất định phải có đầy đủ lực lượng mới được. Không hề nghi ngờ, cỗ này tinh nguyện địa long hài cốt là bị đại thương hội mua đi, chỉ có bọn hắn mới có đầy đủ tự tin đem nó lợi ích tối đại hóa. Thông qua cái này một kiện vật đấu giá, Đường Tam liền minh bạch muốn ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Nơi này đồ tốt mặc dù nhiều, nhưng giá cả phi thường trong suốt, mà có thể tới đây tham dự cạnh tranh đều là người sáng suốt. Ở chỗ này muốn nhặt nhạnh chỗ tốt thành công, tuyệt đối là khó càng thêm khó sự tình. Kiện thứ hai vật đấu giá tin tưởng mọi người sẽ càng cảm thấy hứng thú. Món linh vật này đến từ Nhật Thần Đế Quốc, tên là Lạc Nhật Quả, hết thảy 9 mai. Lạc Nhật Quả có thể kích phát tiềm năng, trong nháy mắt đem người dùng ăn tiềm năng triệt để kích phát ra đến, bộc phát ra một lần cung cấp tự thân tu vi gấp 2 công kích. Sử dụng người sau khi dùng qua mặc dù sẽ lập tức tiến vào trạng thái hư nhược, nhưng bằng mượn Lạc Nhật Quả linh khí có thể không thương tổn căn bản. Đây là thần cấp trở xuống bảo đảm mệnh thần vật. Truyền ngôn nói, có được một viên Lạc Nhật Quả thì tương đương với nhiều cái tính mạng. Nhắc nhở chư vị một câu, Lạc Nhật Quả tuy tốt, nhưng vẫn là tự thân tu vi quan trọng hơn. Mỗi lần phục dụng Lạc Nhật Quả đằng sau, trong 7 ngày không cách nào lại lần phục dụng. Đồ tốt. Đường Tam vô ý thức nắm đấm. Lấy tu vi hiện tại của hắn, nếu như bỗng nhiên bạo tăng gấp đôi lực bộc phát, tuyệt đối có thể cùng cửu giai cường giả tối đỉnh so sánh. Đáng tiếc là, cái này Lạc Nhật Quả chỉ có thể là thần cấp trở xuống cường giả phục dụng mới có tác dụng. Đương nhiên, nếu như không có cái này chế ước mà nói, thứ này cũng không phải là linh vật, mà là thần vật. Thử nghĩ, một tên đại yêu hoàng hoặc là thiên tinh hoàng trong nháy mắt bộc phát ra 200% lực lượng. Cái kia chính là một kiện chuyện đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa còn là lần 9 mai. Dùng để bảo mệnh hoặc là nói là liều mạng. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Đương nhiên, đồ tốt giá cả cũng tuyệt đối là không phải không. Giá khởi đầu 600 mục nguyên tác tệ. Cùng trước đó tinh nguyện địa long thu cốt tướng so, Đường Tam cảm thấy thứ này càng đáng giá. Nó ưu điểm lớn nhất là không có gan bầy hạn chế. Bất kỳ cái gì chủng quân đều có thể phục dụng sát nhập sinh nhất định hiệu quả. Khi đập quá trình cũng ấn chứng Đường Tam cách nhìn. Khi cạnh tranh bắt đầu về sau, tại ngắn ngủi mấy phút cái này 9 trang Lạc Nhật Quả cạnh tranh giá liền lật ra từng cái lần. Hơn nữa còn tại liên tục tăng lên. Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư không ngừng báo ra từng cái mới giá cả. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Tốt Đông Mây huyện đồ tốt, ở chỗ này, đồ tốt vĩnh viễn không lo bán. Đây cũng là rất nhiều thương gia đều nguyện ý đem bảo ngày bước đến tổ đình bán đấu giá nguyên nhân. Cứ việc tổ đình rút thành cao hơn, nhưng ở nơi này Minh Châu bị long đong xác suất là cực thấp. Trương Hạo Hiên chuyển âm cho Đường Tam. Hỏi muốn hay không cầm xuống những này Lạc Nhật Quả, thứ này đối với bọn hắn, Fred thành đội tới nói vừa vặn hữu dụng, lại bị Đường Tam cự tuyệt. Quá mắc, thứ này tuy tốt, nhưng tương tự không phải nhu yếu phẩm. Đại đấu thú trường đoàn chiến đã kết thúc, tiếp xuống một đoạn thời gian, Đường Tam càng có khuynh hướng để các đồng bạn điệu thấp làm việc, không nhất định dùng đến Lạc Nhật Quả. Mà tiếp qua mấy năm, mọi người hẳn là đều không khác mấy có thể đạt tới cửu giai, đến cửu giai đỉnh phong, cái này Lạc Nhật Quả giá trị liền không tồn tại. Hắn lần này hàng đầu mục tiêu hay là mua thích hợp tinh huyết. Mà tinh huyết cạnh tranh không thể nghi ngờ là phi thường phí tiền, thép tốt vẫn là phải dùng tại trên lưỡi đao. Cuối cùng, 9 mai Lạc Nhật Quả lấy 1.800 mai nguyên tố tệ giá cao thành giao, giá cả như vậy có thể nào không khiến người ta líu lưỡi. Linh vật không chỉ có bao quát thiên tài địa bảo, còn bao gồm vũ khí trang bị, điều kiện tiên quyết là phù hợp linh đặc điểm. Kiện thứ 3 bị đưa lên vật đấu giá chính là một kiện vũ khí. Bình thường tới nói, đồ phòng ngự là rất ít xuất hiện ở trên đấu giá hội, bởi vì vô luận là tinh quái tộc hay là yêu thánh tộc, các tộc thân hình đều không một dạng. Đồ phòng ngự thứ này nói như vậy chỉ thích hợp một cái chủng quần, mà không phải tất cả chủng quần. Tương đối mà nói, vũ khí thông dụng tính liền lớn, cho nên vũ khí giá trị cũng muốn so mình cỗ cao rất nhiều. Đây là một thanh kiếm, toàn thân hiện lên màu ám kim, thân kiếm dài 4 mét, độ rộng chừng nửa mét, quả thực là nghiền, như cánh cửa đồng dạng. Hiển nhiên không phải cho thân hình thấp bé chủng quân sử dụng. Khi thanh trọng kiếm này bị nhặt tê tới thời điểm, phụ trách cạnh tranh Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư trong mắt lộ ra mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Thanh trọng kiếm này có cái vang dội danh tự một thí thần kiếm. Tại mũi kiếm của nó phía dưới, đã vẫn diệt 9 tên thần cấp cường giả, trong đó còn bao gồm tên đại yêu vương. Nó đời trước chủ nhân chính là ta tộc, đời trước tộc trưởng. Nó sở dĩ sẽ xuất hiện ở trên đấu giá hội, là bởi vì tộc ta tộc trưởng bại bởi đối thủ, thua mất rồi nó. Trải qua tổ đình đặc phê, lượt này cạnh tranh có từng cái điều kiện trước tiên. Đó chính là người nắm giữ tại trong vòng 10 năm, nhất định phải chiến thắng đánh bại tộc ta tộc trưởng vị kia đại yêu vương. Tử chiến, tham dự cạnh tranh, nhất định phải là ta sư tộc hoặc là hổ tộc thành viên. Hai tộc chúng ta trải qua hiệp thương, ai nắm giữ nó chiến thắng cường địch, ai liền là tộc. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện đặc thù vật đấu giá. Cũng không phải là tất cả người đấu giá đều có tư cách cạnh tranh, mà là chỉ có sư tộc cùng hổ tộc có thể tham dự. Mà lại rõ ràng là nhằm vào hai đại hoàng kim gia tộc. Vì khích lệ hậu bối, thu hoạch được thanh trọng kiếm này đằng sau, không thể nghi ngờ muốn gánh vác lên trọng yếu chức trách, gánh vác lên là tiền nhiệm tộc trưởng báo thù trách nhiệm. Ba tòa trên ngọn núi người đấu giá nghe xong quy tắc đều rất bình tĩnh, đối với những khác các tộc tới nói, tự nhiên là chỉ cần xem kịch như vậy đủ rồi. Mà đối với sư tộc cùng hổ tộc tới nói, đây không thể nghi ngờ là từng cái kiện chuyện trọng yếu phi thường. Có thể chiến thắng hoàng kim sư tử tộc tộc trưởng, mặc dù không phải đại yêu hoàng, nhưng ở đại yêu vương cấp độ chi bên trong, nhất định là đỉnh phong cấp bậc cường giả. 10. Giai đỉnh phong. Hoàng kim sư tử tộc tộc trưởng cũng là cấp 11 đỉnh phong. Còn nắm giữ chuôi này coi như không phải thần khí cũng chênh lệch không mà liền thần kiếm. Đều bại bởi đối thủ. Thậm chí ngay cả vũ khí đều bại bởi đối phương. Đối phương cường đại cỡ nào có thể nghĩ. Muốn chiến thắng đối thủ như vậy nói nghe thì dễ. Rất hiển nhiên, đối thủ này đối với hai tộc tới nói đều là cường địch. Hôm nay hơn nửa hiệp đấu giá sư sở dĩ là tên này Hoàng Kim Sư Tử tộc cường giả, rất có thể cũng cùng này có quan hệ. Giá khởi đầu, 1 viên nguyên tố tệ. Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư trầm giọng nói ra. Mai nguyên tố tệ chỉ là một cái tượng trưng giá cả, trọng yếu nhất không phải giá cả, mà là món đồ đấu giá này đại biểu ý nghĩa. Lựa chọn cạnh tranh, liền muốn gánh vác là sư hổ hai tộc vinh quang mà chiến chức trách, 10 năm đằng sau lấy mệnh tương bác. Mà lại, không phải ai đều có tư cách lấy đi thanh kiếm này. Khảo nghiệm là tất nhiên sẽ có. Trầm mặc, toàn trường phản ứng là trầm mặc. Không có bất kỳ cái gì từng cái thẻ số quang mang sáng lên, cái này cũng liền mang ý nghĩa không có bất kỳ người nào lựa chọn món đồ đấu giá này. Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư trên đầu tóc vàng không gió mà bay, hắn không khỏi giận dữ hết, chẳng lẽ hai tộc chúng ta ngay cả một vị dũng sĩ đều không có sao? Liền cầm lên chuôi này thí thần kiếm dũng khí đều không có sao? Lần này hội đấu giá trước khi bắt đầu, hai tộc nội bộ là câu thông qua. Có khả năng gánh vác phần trách nhiệm này có 7-8 người nhiều. Nhưng giờ này khắc này không có từng cái đứng ra. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng không có nắm chắc, cũng không muốn đi liều. Bởi vì sư tộc, hồ tộc nội bộ đều biết tên kia đối thủ là ai. Đó là một tên để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng đối thủ. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường giả coi như không sợ chết, cũng tuyệt không nguyện ý chủ động đi chịu chết. Như loại này định hướng đấu giá, tại tổ đình trên buổi đấu giá lớn cũng không hiếm thấy. Các tộc đều có thể hướng trong tổ đình lúc bình thường là trả thù hoặc là hạ chiến thư. Ai cầm chuôi này thí thần kiếm, liền mang ý nghĩa hướng tên kia xuất ra thần kiếm người đưa ra khiêu chiến. Một viên nguyên tố tệ là tượng trưng giá cả, nhưng sư tộc cùng hổ tộc có thể làm cho đối phương đem thanh kiếm này lấy ra, âm thầm trả ra đại giới nhất định là to lớn. Vẫn không có động tĩnh. Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư không khỏi nổi giận, hắn cắn răng, liền muốn hướng phía thanh trọng kiếm này đi đến. Hắn cũng là 7-8 người kia một trong một, nhưng là, trong lòng của hắn đồng dạng không có nửa phần nắm chắc. Người khác có thể không lên tiếng, mà đứng ở trên đài hắn ở thời điểm này đã không có đường lui. Vì Hoàng Kim Sư Tử tộc vinh quang, hắn nhất định phải đứng ra. Đúng lúc này, một đạo quang mang tại trên vách núi đá sáng lên. Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư bỗng nhiên ngừng chân, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía phương hướng kia nhìn lại. Đó là một cái sắp xếp tại khá thấp vị trí cạnh tranh hang động, bắt mắt dãy số trong nháy mắt chiếu người đáy mắt của hắn. 336. 336 hào người đấu giá lựa chọn tham dự cạnh tranh. Ra giá mai nguyên tố tệ. Nội tâm ngạc nhiên đồng thời, Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư cũng đang nhanh chóng hồi tưởng, tìm kiếm liên quan tới 336 hảo người đấu giá ký ức. Nhưng rất nhanh hắn liền khẳng định, người này cũng không phải những gì mình biết 7-8 người kia một trong. Chẳng lẽ nói là hậu bối? Thế nhưng là, có thể tới tham gia hội đấu giá, đồng thời có được dạng này tài lực, tuyệt không phải hạng người bình thường à. Bởi vì vật đấu giá đặc thù, lần này hội đấu giá kết thúc trong 7 ngày, đập xuống thí thần kiếm người đấu giá xin mời tiến về tổ đình Hoàng Kim Sư Tử tộc tổng bộ nhận lấy. Thông qua khảo nghiệm đằng sau, ngươi sẽ thu hoạch được thí thần kiếm quyền nắm giữ. Đúng vậy, 336 hảo, đường tam số hiệu. Cầm xuống thí thần kiếm, chính là đường tam. Hắn dĩ nhiên không phải sư tộc hoặc hổ tộc, nhưng hắn tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau. Hay là quyết định tham dự cạnh tranh. Muốn thu hoạch được thí thần kiếm dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Trong vòng 10 năm khiêu chiến là nhất định phải tham gia. Ở trong đó cũng tất nhiên sẽ có đến từ sư tộc cùng hổ tộc chế ước. Ký kết khế ước là tất nhiên. Bằng không mà nói. Dạng này. Kiện vũ khí làm sao lại tùy tiện rơi người tay người khác. Hôm nay là tổ đình buổi đấu giá lớn. Chắc chắn sẽ không tại hiện trường liền tiến hành khảo nghiệm. Buổi đấu giá lớn thời gian không cho phép chậm trễ. Cho nên, khảo nghiệm khẳng định là sau trận đấu tiến hành. Có thể tham dự hội đấu giá. Đều có nhất định đảm bảo. Không chỉ là tiền, còn có người bảo đảm. Cho nên, không sợ tìm không thấy người đấu giá. Đường Tam đảm bảo là tổ chức cứu thục làm. Trương Hạo Hiên cũng thế. Chuôi này dài đến 4 mét cự kiếm đường Tam cũng không phải là cho mình đập. Hắn không phải sư tộc, hổ tộc. Liền thế hắn có thể sử dụng sư hổ kim cương. Nhưng hắn cũng vẫn là nhân loại. Hắn không thể dùng. Không có nghĩa là thanh cự kiếm này không có hợp nói trưởng khống giả. Sư hổ kiếm thánh không phải chính thích hợp sử dụng nó sao? Sư hổ kiếm thánh huyết mạch tiến hóa đằng sau, đã là đúng nghĩa một cấp huyết mạch. Không lâu đem văn đột phá đến thần cấp cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Sư hổ kim cương uy năng tuyệt đối vượt qua hoàng kim sư tử có thể cùng hoàng kim hổ hai mạch này. Sư hổ kiếm thánh tương lai thành tựu không thể đoán trước. Trong vòng 10 năm trở thành đại yêu vương cũng không phải một việc khó khăn. Sư hổ tộc cùng sư tộc, hổ tộc cố nhiên như nước với lửa, nhưng đó là trước kia. Là tại sư hổ tộc được xưng là rùa mập chủng quần, nhận huyết mạch khốn nhiễu thời điểm. Bây giờ tại đường Tam trợ giúp dưới, vấn đề này giải quyết, sư hổ tộc quật khởi đã là tất nhiên xu thế. Trước đó đường Tam chủ yếu là lo lắng hai đại hoàng kim huyết mạch chủng quần sẽ không cho phép dạng này một cái tạp giao chủng quần quật khởi, sẽ thừa dịp bọn hắn còn chưa đủ mạnh mà đem nó bóp chết. Nhưng từ hôm nay hoàng kim sư tử tộc xuất ra chuôi này võ thần kiếm đấu giá đến xem, hiện tại sư tộc cùng hổ tộc hẳn là chính diện lâm nguy cơ to lớn. Tại tiền đề này dưới, còn có cái gì so hai tộc bên trong xuất hiện cấp huyết mạch tốt hơn sự tình đâu? Có được cấp một huyết mạch liền mang ý nghĩa có trở thành đại yêu hoàng khả năng. Hổ tộc còn có bạch hổ đại yêu hoàng chỗ dựa. Sư tộc thế nhưng là không có đại yêu hoàng tồn tại. Cho nên, khi cấp một huyết mạch xuất hiện tại sư tộc, dù là y huyết mạch không tinh khiết, cũng là sư tộc cơ hội vùng lên. Bạch hổ đại yêu hoàng huyết mạch cũng không phải hoàng kim huyết mạch, thành tựu đại yêu hoàng đằng sau, hổ tộc vẫn như cũ muốn thần phục. Như vậy, sư hổ kiếm thánh vì cái gì không thể trở thành sư tộc tương lai hoàng giả đâu? Sư hổ kiếm thánh muốn đột phá trở thành yêu vương, thậm chí là tương lai đại yêu hoàng, cần thiết tài nguyên tuyệt không tại số ít. Nếu như có thể có sư tộc cường đại như vậy chủng quân ở phía sau chèo chống, tuyệt đối có thể làm ít công to. Cho nên, tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau, đường Tam phán đoán việc này lợi nhiều hơn hại. Sư hổ kiếm thánh cố nhiên cần đối mặt rất lớn khiêu chiến, nhưng khiêu chiến thành công xác suất rất cao. Thu hoạch được sư tộc công nhận xác suất cũng rất cao. Còn có chính là, chuôi này thí thần kiếm đúng vậy đồng dạng A. Tại chuôi này thí thần kiếm bên trên, đường Tam cảm nhận được chân chính sát lục khí tức. Nó chất liệu cùng đường Tam trước kia nắm trong tay từng cái kiện siêu thần khí có điểm giống, mặc dù không thể cùng món kia siêu thần khí so sánh, nhưng dạng này chất liệu. Tương lai tăng lên tới thần cấp hẳn là không có vấn đề gì cả. Đồ tốt như vậy chỉ cần một viên nguyên tắc tệ, liền xem như khó khăn trùng điệp hắn cũng không thể buông tha A. Bởi vậy, đường Tam cuối cùng lựa chọn cạnh tranh. Đường Tam, ngươi điên rồi sao? Tại Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư báo ra 336 hảo sau một khắc, đường Tam bên tai liền truyền đến Trương Hạo Hiên vừa sợ vừa giận truyền âm. Lão sư yên tâm, ta đây không phải cho mình đập. Ta có nắm chắc. Đường Tam trầm ổn hồi đáp. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, nếu như là người khác đối với hắn nói lời như vậy, hắn chỉ sợ đều muốn xông lại chất vấn. Nhưng nói lời này chính là đường Tam. Trên người đường Tam, hắn thấy tận mắt quá nhiều thần kỳ sự tình, đường Tam một lần đều không có để hắn thất vọng qua. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Cho chúng ta đảm bảo chính là tổ chức giấu ở tổ đình trọng yếu ám tử. Một khi bởi vì người đấu giá không cách nào thông qua Hoàng Kim Sư Tử khảo nghiệm, có thể là không có tiến về tham gia khảo nghiệm, ám tử rất có thể sẽ bại lộ. Ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a. Hiện tại đập đều đập, muốn hối hận cũng không kịp. Một viên nguyên tố tệ lần thứ nhất. Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư đã bắt đầu đếm ngược. Không hề nghi ngờ. Không có mặt khác sư tộc hoặc là hổ tộc tham dự cạnh tranh. Đường Tam lấy một mai nguyên tố tệ giá cả đem cái này trước mắt còn không phải thần khí. Tương lai rất có thể trở thành thần khí thí thần kiếm cầm xuống. Vật đấu giá từng kiện đưa lên, một viên nguyên tố tệ cầm xuống vật đấu giá loại này chuyện tốt đương nhiên không có khả năng xuất hiện lần nữa. Đấu giá sư cũng đổi thành một tên hồ yêu, nhìn qua có chút giống thiên hồ tộc Lam Hồ. Lam Hồ lông tóc chỉ có mũi nhọn là màu xanh đậm. những bộ phận khác đều là màu trắng, cho nên đột nhiên nhìn lại giống như là màu trắng thiên hồ. Lại nhiều hơn mấy phần kỳ dị vầng sáng xanh lam. Tên này Lam Hồ tộc nữ đấu giá sư tướng mạo cực đẹp, so tên kia Hoàng Kim sư tử đấu giá sư tướng mạo phải tốt hơn nhiều.